Hệ thống huyết tộc, chương 270, huyết tinh thể, gocchuyenaudio.com. Leo không cần nói các học trò của mình hai lần, cả hai nhanh chóng theo sát Leo phía sau khi cả ba chạy ra khỏi thị trấn và vào đường hầm, không một lần ngoái lại, nhưng những hành động kỳ lạ của thầy ấy bắt đầu khiến Quinn phải suy nghĩ đó là lần đầu tiên đối với cậu, lần đầu tiên cậu thấy giáo viên của mình chạy trốn khỏi một cuộc đối đầu. Cho đến thời điểm này trong mắt cậu, giáo viên của cậu luôn là một người dường như không thể tiếp cận được. Ngay cả khi đối mặt với Doki, thầy ấy cũng chưa bao giờ hành động như thế này. Bất kể điều gì đang làm thầy ấy sợ hãi hay khiến thầy ấy hành động như thế này, thì điều đó phải thật mạnh mẽ. Nhưng nếu có thứ gì đó mạnh mẽ ở đây, vậy tại sao Quinn hoặc những người khác lại không bắt gặp nó? Sau khi suy nghĩ về tất cả các khả năng có thể xảy ra, một điều đã bị mắc kẹt trong tâm trí cậu. Không, không thể nào, chúng tôi đã nhìn quanh toàn bộ tòa tháp. Tòa tháp mà họ vừa để lại hình dạng được biết đến như một lăng tẩm của ma cà rồng. Và đánh giá bằng hình ảnh của tòa nhà và những gì bị bỏ lại phía sau, nó là một công trình mạnh mẽ. Không phải ông đã nói một ma cà rồng sẽ cần máu của một trong những thành viên trong gia tộc của nó sao? Nó không thể thức dậy được, phải không? Quinn hỏi hệ thống, nhưng nó đã chọn im lặng. Trả lời tôi, Quinn suy nghĩ lung tung. Lần này cậu ta khăng khăng và muốn có câu trả lời. Xin lỗi, hệ thống trả lời, tôi chỉ đang nghĩ về các khả năng, nhưng có lẽ chúng ta thực sự đánh thức nó. Nhưng bằng cách nào, Quinn trả lời, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là huyết tinh thể lúc trước. Hãy nhớ cách tôi đã nói một huyết tinh thể khá hiếm, đó là bởi vì một huyết tinh thể được thu hoạch từ chính cơ thể ma cà rồng. Cũng giống như cách các con thú chứa một tinh thể bên trong của chúng. Cơ thể, ma cà rồng cũng vậy. Việc tạo ra vũ khí từ những thứ này đã trở thành một điều cấm kỵ. Đó là một hành vi nhanh chóng bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Bản thân các huyết tinh thể không phải là bất hợp pháp, nhưng việc cố ý thu hoạch huyết tinh thể từ cơ thể thì có. Dĩ nhiên, chúng tôi không hoàn toàn biết bên trong huyết tinh thể có gì, nhưng khi sử dụng nó làm nguyên liệu thô để tạo ra vũ khí, phần đầu tiên của quá trình là làm tan chảy tinh thể. Ở nhiệt độ thích hợp, tinh thể sẽ bắt đầu tan chảy và biến thành một chất giống như máu. Tôi e rằng có khả năng, khi bạn đưa viên tinh thể vào bụng nó có thể đã bắt đầu quá trình đó và thức dậy ma cà rồng đã chìm sâu trong giấc ngủ. Tại sao ông không nói điều gì đó sớm hơn, Quinn phàn nàn. Tôi cũng nghĩ như bạn vào thời điểm đó, viên tinh thể sẽ được sử dụng để giúp bạn lấy vũ khí. Bạn thấy khi một ma cà rồng đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, nó không có sự lựa chọn của riêng mình. Theo một cách nào đó, ma cà rồng nói rằng nó đã xong với thế giới hiện tại và cần chìm sâu giấc ngủ. Tuy nhiên, thi thể của họ thường được lưu giữ tại gia tộc căn cứ hoặc lâu đài của họ. Bằng cách này, nếu họ cần được kêu gọi trong lúc thật sự cần thiết, họ có thể thức dậy giúp đỡ. Khi tôi thấy rằng không có ma cà rồng nào trong khu vực này hoặc thậm chí là bất kỳ bên trong tháp, tôi cho rằng ma cà rồng phải được chọn để truyền lại. Một số lăng tẩm thường đặt ra những thử thách cho các thành viên trong gia tộc họ, với những cái bẫy và nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, họ sẽ truyền lại bảo vật của mình cho thế hệ sau. gocchuyenaudio.com, tôi nghĩ rằng người này cũng đang làm như vậy. Ba người họ cuối cùng đã rời khỏi thị trấn. Họ đã đi qua một trong những đường hầm vào một khu vực rộng mở với nhiều con đường khác nhau. Vẻ mặt của Leo trông tốt hơn rất nhiều. Khi đã đi qua đường hầm, thầy ấy không còn cảm nhận được áp lực bóp nghẹt đó nữa. Đây là bởi vì dị năng của thầy ấy tuy rằng rất mạnh, nhưng thầy ấy chỉ có thể nhìn thấy khu vực mình đang ở. Vừa vào thị trấn, tầm mắt của thầy ấy đã mở rộng, có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, có một điều khiến thầy ấy rất lo lắng. Hào quang mà thầy ấy cảm nhận được có cùng màu với cả Quinn và Fex. Tuy nhiên, Leo không muốn bất kỳ cơ hội nào để tìm hiểu xem liệu người này có thân thiện hay không. Chỉ vì họ có khí chất giống như hai học viên không có nghĩa là họ thân nhau. Leo rất dễ dàng chọn con đường quay trở lại, vì thầy ấy nhớ rõ mình đã vào từ hướng nào, và thầy ấy bắt đầu dẫn hai học viên ra ngoài. Cuối cùng, họ chuẩn bị rời khỏi thành phố xa lạ và để lại mọi thứ đã được tìm thấy ở phía sau. Trong khi đi qua đường hầm, nó bắt đầu hơi nghiêng lên phía trái y mà không có tầm nhìn xa, và họ không chắc sẽ mất bao lâu để ra khỏi đường hầm. Trong khi đi cùng nhau, Quinn vẫn đang cố gắng tiêu hóa mọi thứ mà cậu đã được nghe trước đó. Về những huyết tinh thể và bây giờ cậu có một vài câu hỏi kỳ lạ trong đầu. Nếu một thành viên trong gia tộc không thể giết thành viên của gia tộc mình, thì làm thế nào có người lấy được huyết tinh thể ngay từ đầu? Quinn hỏi, đó là một câu hỏi tuyệt vời. Mặc dù ma cà rồng và phân nhánh không thể chống lại người tạo ra chúng, nhưng điều đó vẫn không có nghĩa là chúng không thể phá vỡ các quy tắc. Cũng giống như mọi gia tộc, sẽ luôn tồn tại những kẻ chuyên gây rắc rối. Người ta luôn có thể nhờ một gia tộc khác làm việc này cho họ, nhưng nó sẽ để lại sự tức giận và bất mãn, và thường gây ra mối hận thù giữa đồng minh nếu điều này xảy ra. Vì thế một tổ chức đặc biệt như vậy được tạo ra, một tổ chức bên ngoài 13 gia tộc, họ được gọi là những kẻ trừng phạt. Nhiệm vụ của họ là tuân thủ nghiêm ngặt luật ma cà rồng được tạo ra bởi 13 thủ lĩnh ma cà rồng và nhà vua. Họ tách biệt khỏi những gia tộc khác, họ không kết bạn với bất kỳ ai trong số 13 gia tộc và không tương tác với họ ngoài việc hạ những hình phạt khắc nghiệt. Những kẻ trừng phạt này, khi đó chắc họ phải khá mạnh nếu họ muốn buộc những gia tộc ma cà rồng này phải tuân theo luật pháp. Quyên nói, đúng vậy, rất mạnh. Khi hệ thống nói ra những lời này, ông ta như suy nghĩ sâu xa. Họ vẫn còn ở xung quanh, Quyên hỏi, nhận thấy hệ thống hành động kỳ lạ khi nói về họ. Thật không may, hãy để bạn tìm hiểu vào lúc khác. Quyên đã cố gắng nhấn mạnh thêm như trước đây. Nếu hệ thống nhượng bộ một lần, có thể nó có thể nhượng bộ một lần nữa và cho cậu ta biết thêm thông tin, nhưng cậu đã không thành công. Thế giới ma cà rồng có vẻ phức tạp và kỳ lạ, nó cũng có một lịch sử rất lâu đời mà cậu không biết gì về nó. Hệ thống cố gắng trấn an Quyên rằng không có khả năng viên huyết tinh thể đã đánh thức ma cà rồng khỏi giấc ngủ say. Một số sự kiện trông không có vẻ hợp lý. Tại sao lại giao một viên huyết tinh thể cho một quái vật nếu họ muốn thức dậy sau này? Có phải họ chỉ để mọi thứ được sắp đặt ngẫu nhiên? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù những gì hệ thống nói có vẻ khả thi, nhưng Quyên có cảm giác kỳ lạ rằng họ đã đánh thức ma cà rồng. Cậu biết Leo không hành động như vậy mà không có lý do. Lần này thay vì muốn tìm hiểu về nó, Quyên chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cuối cùng, cuối đường hầm có thể được nhìn thấy, và ánh sáng ban ngày chiếu qua. Cả Quyên và Fex đều không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy mặt trời, nhưng họ thực sự là như vậy. Khi cả hai bước ra ngoài, họ đều nâng cánh tay lên, che mắt vì nhạy cảm nhưng cũng nở một nụ cười rất tươi trên y môi. Quyên có vẻ hạnh phúc hơn cả Fex khi cậu bắt đầu nhảy lên và nhảy xuống ngay tại chỗ. Em hạnh phúc đến vậy khi được tự do sao? Leo hỏi, nghe thấy tiếng Quyên nhảy cẫng lên, xấu hổ và khuôn mặt ửng hồng với đôi má đỏ bừng, Quyên đáp. Vâng, thật vui khi được nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Lý do khiến Quyên vui mừng khôn xiết hơn bình thường là vì lần đầu tiên được bước ra nắng, cậu không hề cảm thấy bị ốm. Cậu không cảm thấy chệch choạng hay yếu ớt, và không có thông báo hệ thống. Chiếc nhẫn đã hoạt động và giờ đây Quyên có thể sống cuộc sống mà cậu từng có mà không có bất kỳ giới hạn nào. Hai cậu bé tiếp tục theo Leo trở lại khu rừng rậm. Có rất nhiều quái thú vẫn còn trong rừng, nhưng nhờ dị năng của Leo, họ đã có thể tránh tất cả chúng và chọn con đường an toàn nhất để trở về nơi trú ẩn. Cuối cùng, họ đã đến nơi mà tất cả các học viên còn lại đang ở, họ đang trú ẩn trong một khoảng đất trống rộng lớn trên y mặt đất được các nhân viên quân sự khác chăm sóc. Quyên, Layla hét lên khi cô ấy đứng dậy và bắt đầu chạy về phía cậu. Vừa đến chỗ cậu, cô đã ôm như một con gấu già to lớn, siết chặt lấy cậu. Tớ nghĩ rằng cậu có thể đã chết, tôi đã nói rồi, cậu không có gì phải lo lắng. Vorden nói, đi sát phía sau Layla. Khi cô ấy để Quyên đi, Vorden tiếp tục đưa cho Quyên một cái nắm tay và một cái vỗ vai. Nhìn xung quanh, Quyên cũng rất vui khi thấy tất cả mọi người trong đội của họ đều còn sống và có vẻ như Peter vẫn ổn. Khi mắt cậu chạm vào Logan, một ngón tay cái lớn được đưa ra về hướng cậu. Chúng ta cần làm gì đó với Sia sau? Vorden thì thầm khi cả hai nhận thấy cô ấy đang liên tục nhìn về hướng của nhóm họ. Từ chối tham gia cùng họ và ở gần các học viên khác. Được rồi, mọi người. Một người lính hét lên. Đã đến lúc tập hợp, trung sĩ Leo của bạn có một thông báo quan trọng cần thực hiện. Tất cả học viên đã tập trung ở bãi đất trống trên y nơi trú ẩn, những người lính còn lại tiếp tục làm những gì họ đang làm nhưng họ có vẻ bận rộn hơn bao giờ hết. Nhiều hơn nữa như khi lần đầu tiên các học viên đến đây, như thể họ đang vội vã cho một cái gì đó. Khi nhìn xung quanh, có rất nhiều học viên đã không còn ở bên cạnh họ, họ đã chết vì những cây lạ và bên dưới đường hầm dưới lòng đất. Hoặc từ quái thú cấp cao từ trước đó. Vẻ mặt kinh hoàng của các học viên, một số người thậm chí còn không biết phải cảm thấy thế nào. Đứng trước tất cả là Leo và Fay. Leo đi về phía trước. Mọi người hãy nghe kỹ vì chúng tôi có một số tin tức quan trọng cần nói với tất cả các bạn. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BIA, GT, cách chương.